tình yêu có nhiều trái đắng mang tên khổ qua. Em nói khi yêu tim mình cho thật nhiều nhưng chẳng nhận được bao. Gọi anh bằng chú khi em biết anh thương, em biết anh buồn từ khi em sinh cháu. Có phải em vô tình em làm khổ quá? Chiều mưa hấp hối em không ngại ngùng đi trong cơn đau. Sen nhẹ đến giọt mưa tuôn vắn dài trên khuôn mặt xanh xao. Tình yêu cất tiếng dù anh chiều nào nhưng em yêu anh sợ. Tình linh trao linh trùng tình lắm người yêu anh chớ sợ duyên. Vào tình yêu có nhiều trái đắng mang tên khổ qua. Trái đắng xanh xao nhưng tình yêu ngọt ngào. Anh ngỡ rằng mình thương đau. Dù sao hòa bình đang tìm đến cách hôm nay, không lẽ đôi mình ngày mai chia xa nữa. Xin người yêu chớ sầu để buồn khổ quá. Tình yêu cất tiếng dù anh chiều nào nhưng em yêu anh sợ. Tình linh trao linh trùng tình lắm người yêu anh chớ sợ duyên tình mình trong phai. Đường vào tình yêu có nhiều trái đắng rằng mình thương đau. Dù sao hòa bình đang tìm đến nên chia cách hôm nay, không lẽ đôi mình ngày mai chia xa nữa. Xin người yêu chớ sầu